Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Tập trưởng, có thể chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn hơn cho tôi không? Tôi muốn tắm bồn." Ngây người một lúc, tập trưởng nặn ra nụ cười, nói: "Không thành vấn đề, chàng trai như cậu là người có danh dự, rõ ràng có thể bỏ chạy, nhưng cuối cùng cậu vẫn quay về. Tôi quyết định, kể từ bây giờ, chúng ta không coi chừng cậu nữa." Rõ ràng, tập trưởng không phải có lòng nhân từ, mà là cảm thấy Ngô Bình đủ thông minh, chắc chắn sẽ không bỏ trốn, nếu không anh sẽ không quay về. Ngô Bình cười nói: "Cảm ơn tộc trưởng, nếu tôi đã đồng ý giúp mọi người kiếm tiền thì sẽ không bỏ đi chứ." Thậm chí tộc trưởng cũng có phần cảm động, ông ta khẽ vỗ vai Ngô Bình: "Anh đúng là đứa trẻ tốt." Những người khác cũng rất cảm động, thậm chí cảm thấy Ngô Bình càng lúc càng nhìn thuận mắt. Vì vậy Ngô Bình được đổi sang một căn sân viện lớn hơn. Để chăm sóc tốt cho Ngô Bình, tộc trưởng cử ra vài người đến chăm sóc cho anh. Sân viện rất rộng, vốn là để dùng khi cháu trai tộc trưởng lấy vợ, hiện tại thì tạm thời để cho Ngô Bình. Rất nhanh sau đó, một cái thùng gỗ lớn nhất trong cả thôn là dụng cụ tắm rửa do một thợ mộc trong thôn mới làm ra, được đưa vào trong sân viện Ngô Bình. Có một thím đến nấu nước cho Ngô Bình, sau đó lại quét dọn sân viện, làm cho anh cả một bàn đồ ăn ngon miệng. Thím ấy thực ra không quá lớn tuổi, cũng chỉ hơn 30, vừa sinh đứa thứ tư. Thân thể thím ấy cao lớn, làm việc nhanh nhẹn. Ngô Bình gọi thím ấy là thím Chu. Lần này, Ngô Bình hái được hơn 100 gốc dược liệu. Anh chọn ra một vài loại, bỏ vào trong nước nấu. Đồng thời, anh lại lấy ra 13 loại dược liệu, dùng chậu thuốc để nấu. Nấu thành nước dịch thì đổ vào trong chén. Đợi nước sôi, anh cũng không hề tắt lửa mà trực tiếp ngâm hẳn vào nước sôi. Nước rất nóng nhưng chân khí trong cơ thể anh rất ít, có thể chống chọi với nhiệt độ này dễ dàng. Ngâm một lúc, anh uống chén thuốc đầu tiên, sau đó nhắm mắt vận luyện. Nửa tiếng sau, anh gọi thím Chu đến. Thím Chu là người phụ nữ đã sinh con, cũng không có hứng thú gì với thiếu niên như Ngô Bình. Thím ấy hỏi: "Công tử, cậu cần gì?" Ngô Bình nói: "Thiếm Chu, thiếm nhìn thấy nồi thuốc kia không? Tôi đã thêm nước, thiếm đun sôi thuốc, sau đó đổ vào chén bưng lên cho tôi." Thiếm Chu tay chân thô kệch nhưng làm việc nhanh nhẹn. Không lâu sau, thuốc đã được nấu. Khoảng chừng 20 phút sau, thiếm mới bưng một chén thuốc nóng hồi cho Ngô Bình, sau đó thương cảm hỏi: "Công tử, có phải anh bị bệnh không? Đừng có uống bậy bạ, trong thôn có thể thuốc lý, tôi giúp anh gọi ông ấy đến xem bệnh thử xem." Ngô Bình cười nói: "Thiêm Chu, tôi không sao." Nói rồi, anh đưa chén thuốc vào miệng. Thiêm Chu thấy vậy cũng ngây người. Thiêm ấy ôi cha một tiếng: "Công tử, cẩn thận bỏng đấy." Thế nhưng, Ngô Bình không hề hấn gì. Anh đưa chén thuốc qua, nói: "Thiêm Chu, thiêm nấu tiếp một nồi khác cho tôi." Cứ như vậy, cứ một lúc, Ngô Bình lại uống một chén thuốc, tiếp tục uống thêm 5 chén thuốc. Anh nói: "Thiêm Chu, thiêm ra ngoài trước đi, vất vả cho thím rồi." Thiêm Chu nói: "Được, vậy cậu có cần gì cứ gọi tôi." Thiêm Chu vừa đóng cửa lại, quay người Ngô Bình đã xuất hiện từng tầng sáng tím. Nhờ vào việc tắm thuốc và 7 chén thuốc, anh đã thông được 5 kinh mạch. Lúc này, chi khí đang vận chuyển trong 6 kinh mạch. Lúc này, anh sớm đã thay da đổi thịt rồi, thực lực tăng mạnh. Thật ra anh chỉ cần đả thông 3 kinh mạch là có thể càn quét cả thôn. Hiện tại đã đả thông được 6 kinh mạch, người trong thôn gộp lại cũng không phải đối thủ của anh. Thế nhưng anh cũng không rõ tình hình bên ngoài, cho nên quyết định tiếp tục ở lại trong thôn tu luyện, nâng cao thực lực. Buổi tối hôm đó, một nửa thời gian dùng để tu luyện, một nửa để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Bình đã bị đói mà tỉnh. Mở được 6 kinh mạch xong, thực lực anh đã thay đổi hẳn, lượng thức ăn đương nhiên cũng tăng lên gấp bội, cho nên cũng trở nên rất đói. Anh bảo thím Chu chuẩn bị lượng cơm cho 10 người. Thím Chu nghe thấy thì rất kỳ lạ, bèn đi hỏi tộc trưởng. Tộc trưởng tuy cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn bảo thím ấy đi chuẩn bị. Cứ như vậy, chỉ một bữa sáng mà Ngô Bình đã ăn hết 2 con cừu, 20 quả trứng gà, còn thêm 5 quả trứng vịt muối, cùng với 2 nồi cơm, 6 nồi rau xào, cộng thêm 1 nồi canh. Lúc Ngô Bình ăn sạch sẽ, Thiêm Chu bị dọa đến tái cả mặt, vội nói: "Công tử, cậu ăn nhiều như vậy không bị đầy bụng chứ?" Ngô Bình vỗ bụng, cười nói: "Thiêm Chu, không sao đâu. Thiêm nói với tộc trưởng một tiếng, tôi sắp lên núi chơi rồi, buổi tối mới quay lại." Thiêm Chu gật đầu: "Đi đi, tộc trưởng đã nói rồi, cậu có thể ra vào thôn bất kỳ lúc nào." Ngô Bình đi không bao lâu, tộc trưởng đã đưa người đến. Nghe nói Ngô Bình lại lên núi, ông ta kỳ lạ nói: "Tại sao cậu ta cứ đi lên núi vậy?" Thiêm Chu lúc này mới nói: "Tộc trưởng, công tử ăn hết sạch cơm tôi chuẩn bị rồi." Tộc trưởng bị dọa giật mình: "Cái gì? Ăn sạch rồi?" Thiêm Chu gật đầu: "Mấy món đó đủ cho mười mấy thanh niên trai tráng ăn một bữa cơm rồi. Ông nói xem, bụng một người sao có thể chứa được nhiều đồ ăn vậy chứ?" Tộc trưởng nhiều suy nghĩ gì đó. Ông ta nói: "Cậu ta quay về thì bảo cậu ta đến gặp tôi." Đã thông được 6 kinh mạch, tốc độ và sức mạnh Ngô Bình đều tăng lên về chất. Anh ở trong núi bay nhảy tung hoành, năng suất hái thuốc lại tăng cao. Lần này anh đến nơi xa hơn, tiến vào rừng rậm nguyên sơ hái thuốc. Thế nhưng đi càng xa, dược liệu cũng càng nhiều. Lần này anh khiêng 2 bao tải về thôn. Quay về trong thôn, mặt trời cũng đã lặn, trời vừa nhá nhem tối. Ngô Bình bỏ thuốc xuống, sau đó lấy một vài loại bỏ vào trong thùng gỗ lớn, dặn dò Thiếm Chu đua nước. Thiếm Chu nói: "Công tử, tộc trưởng bảo cậu quay về thì đến gặp một chuyến." Ngô Bình cười nói: "Được, Thiếm Chu, Thiếm đun nước trước đi." Anh đi đến chỗ ở của tộc trưởng, chỉ thấy tộc trưởng đặt bàn ăn ở trong sân viện, còn gọi thêm mấy thanh niên trai tráng đến, cười nói: "Công tử, tối nay chúng ta uống vài ly đi." Ngô Bình cười nói: "Được thôi, nhưng tiểu lượng tôi không tốt, mọi người đừng ép tôi quá." Tộc trưởng cười nói: "Công tử, đàn ông trai tráng nào lại sợ uống sao? Nào, ngồi xuống." Ông ta xưng hô với Ngô Bình, đổi từ chàng trai trẻ thành công tử, chứng tỏ trong lòng ông ta đã tôn kính với Ngô Bình hơn. Ngô Bình ngồi xuống, tộc trưởng đích thân rót rượu cho anh, cười nói: "Chúng ta uống một ly trước." Một chén rượu xuống bụng, tộc trưởng quan sát sắc mặt anh, cười hỏi: "Công tử, hôm nay cậu lại lên núi?" Ngô Bình nói: "Đúng vậy, tôi hái được không ít thuốc." Tộc trưởng nói: "Tôi cũng thấy rồi, cậu hái được không ít thảo dược." Ngô Bình biết trong lòng ông ta có nghi hoặc, bèn nói: "Tộc trưởng, ông cũng biết nhà tôi là gia tộc lớn ở Trường Thành, đương nhiên có vài cách tu hành. Mấy thuốc tôi hái đây đều là để tu hành." Tộc trưởng kinh ngạc: "Xem ra là tôi đoán không sai, cậu xuất thân từ gia tộc lớn, sao lại không hiểu về cách thức tu luyện được chứ?" Bây giờ Ngô Bình đã đả thông 6 kinh mạch, không còn sợ những thôn dân này nữa, thoáng chốc cũng không còn giấu chuyện tu hành nữa. Anh cố ý hỏi: "Tộc trưởng, mọi người cũng biết về tu hành sao?" Tộc trưởng thở dài: "Biết gì chứ, nếu có một người hiểu thì chúng tôi sẽ không ở trong sơn thôn xa xôi vậy rồi, mà đã sống trong thành từ lâu rồi." Ngô Bình hỏi: "Hoàn toàn không biết gì sao?" Tộc trưởng nói: "Chúng tôi chỉ biết một vài trình tự tu hành mà thôi, còn về công pháp tu hành là thứ mà mấy người hạ đẳng như chúng tôi không thể biết được." Ngô Bình nói: "Vậy sao? Vậy theo những gì ông biết, tu hành có mấy cảnh giới?" Tộc trưởng có chút ngượng ngùng: "Tôi cũng là nghe người kể chuyện trong thành nói qua, thực ra cũng không hiểu mấy, người kể chuyện kia nhiều kinh nghiệm, vào Nam ra Bắc, chắc hẳn cũng nói không sai." Ông ta nói, tu hành có 5 cảnh giới lớn, người bình thường nếu tư chất tốt một chút thì có thể tu đến cảnh giới lớn thứ nhất. Cảnh giới lớn này gọi là linh khu cảnh. Tiếp nữa thì tôi nghe không rõ, chỉ biết linh khu cảnh này có 7 cảnh giới nhỏ. Người phàm tu luyện đến cảnh giới nhỏ thứ nhất thì có thể dùng sức chống hổ báo, sức mạnh đầy mình. Ngô Bình thầm nói, hiện tại anh cũng sức mạnh đầy mình, há chẳng phải tương đương với cảnh giới nhỏ thứ nhất của linh khu cảnh sao? Tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng: "Công tử, cậu hiểu về tu hành, thực ra căn bản không cần sợ chúng tôi, đúng chứ? Lời này vừa thốt ra, Ngô Bình khẽ cười. Chủ yếu là tôi cảm thấy nơi này khá tốt, định ở đây sống một thời gian. Tập trưởng gật đầu, bùi ngùi nói. Là chúng tôi có mắt không chồng, đắc tội với anh. Ngô Bình bình tĩnh nói. Không sao, tôi còn phải ở đây một thời gian ngắn, cũng không tránh được làm phiền mọi người. Tập trưởng nói. Đây là chuyện chúng tôi nên làm, chỉ cần cậu không so đo sai lầm của chúng tôi là được. Uống rượu một lúc, Ngô Bình đã quay về, tiếp tục ngâm thuốc. Lần này, anh uống 7 chén thuốc, lại đả thông 4 kinh mạch. Sau khi đả thông 10 kinh mạch, anh không cảm nhận được những kinh mạch khác nữa. Vốn dĩ, thân thể anh so với lúc đầu đã có rất nhiều thay đổi, rất nhiều kinh mạch đã biến mất. Xem ra, mình muốn tiếp tục tu hành thì phải tìm được công pháp thế giới này. Chỉ là phải tìm công pháp ở đâu đây? Thời gian tiếp theo, anh không còn lên núi hái thuốc nữa, mà mỗi ngày đều ở trong sân viện tu luyện. Nhưng dù anh thử bằng cách nào, cũng không thể đả thông được thêm kinh mạch. Cũng vì thế mà tu vi anh cũng dừng bước, không phát triển thêm. Cuối cùng, người của Sơn Thôn kia trở về từ Trương Thành, vẻ mặt anh ta vui mừng, đặt 500 xu tiền vàng trước mặt tộc trưởng, cười nói. Tộc trưởng, có hồi âm. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này thì ngây người. Chỉ là thứ mà bản thân anh tùy tiện lừa dối, sao anh ta cầm được 500 xu tiền vàng được? Anh kéo người đưa thư kia qua, hỏi. Anh nhìn thấy ông cụ Hoàng rồi. Anh ta cười nói. Nhìn thấy rồi, ông cụ Hoàng nhìn thấy thư, lập tức đưa cho tôi 500 xu tiền vàng. Còn nói, sau này dùng tiền thì cứ đến tìm ông ấy. Ngô Bình nhíu mắt hỏi. Ông ấy còn nói gì không? Người này gãi đầu. Không nói gì, chỉ đưa cho tôi bức thư bảo cầm về. Ngô Bình nhận lấy lá thư kia, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ. Xin hãy đến Trương Thành gặp tôi. Anh nhìn thấy hàng chữ này thì ngây người. Đối phương muốn gặp mình, chuyện gì đây? Lúc này, tộc trưởng trả lại 500 xu tiền vàng cho Ngô Bình, nói. Công tử, tiền thì chúng tôi không dám lấy, mong cậu nhận lại. Ngô Bình cười nói. Tôi nói được làm được, 500 xu tiền vàng này, tôi lấy 200, 300 còn lại đưa cho mọi người. Nói rồi, anh cầm lấy 200 xu tiền vàng, sau đó rời khỏi thôn. Đi theo bản đồ, anh đến trấn Tiểu Hà trước, một trấn nhỏ cách đó hơn 100 dặm. Trong trấn Tiểu Hà, có một con sông tên là Tiểu Hà. Thật ra, Tiểu Hà không nhỏ, rộng chừng mười mấy mét, sâu mấy mét, bình thường đều có thuyền đi qua. Đường phố trấn nhỏ dài chừng mấy trăm mét, hai bên đều là cửa hàng. Ngô Bình đi trên đường lớn ở trấn nhỏ, rõ ràng cảm nhận được nơi này phồn hoa. Đương nhiên, nơi này phồn hoa sầm uất là chỉ so sánh với Sơn Thôn thôi. Trên đường lớn, người đến người đi rất đông. Ngô Bình tìm một tiệm cơm trước, anh quyết định ăn no rồi tính tiếp. Tiệm cơm cũng không quá lớn, hai tầng, anh đi vào thì phục vụ đã ra chào hỏi trước. Quý khách muốn dùng gì? Ngô Bình nói. Dọn hết các món của các anh lên một lượt. Nghe thấy vậy, phục vụ ngây người. Các thực khách khác cũng đều đưa mắt nhìn. Phục vụ cười khà một tiếng. Quý khách, món của chúng tôi có hơn 50 loại, hơn nữa cũng có vài món rất đắt. Anh quyết định gọi hết sao? Ngô Bình nói. Không sai, gọi hết một lượt. Phục vụ sợ Ngô Bình không có tiền thanh toán, liền nói. Vậy anh có thể trả trước tiền cọc không? Ngô Bình khẽ cười. Lên hết một lượt, bao nhiêu tiền? Phục vụ nói. Ít nhất phải 5 tiền vàng. Ngô Bình trực tiếp bỏ ra 5 tiền vàng. Đi làm đi. Phục vụ sáng mắt, lấy tiền vàng rồi cười nói. Được ạ, anh đợi chút. Cách đó không xa, một bàn 4 người đàn ông to lớn liếc nhìn Ngô Bình đầy thâm ý, sau đó thấp giọng trao đổi vài câu rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Rất nhanh sau đó, trên bàn trước mặt Ngô Bình đã bày đầy món ăn. Anh bắt đầu ăn ngay. Từng món ăn vừa bày lên thì món trước đã được anh ăn sạch, bên cạnh xếp đầy chén đĩa. 56 món ăn, 4 món canh, 1 nồi cơm, Ngô Bình ăn sạch chưa đến một tiếng. Cách đó không xa, mấy người định có ý tính kế anh, lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Người ăn khỏe như vậy, thường thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không chọc nổi. Ăn cơm xong, Ngô Bình bỏ ra 120 tiền vàng mua một con ngựa trắng, vẻ ngoài rất bắt mắt. Sở dĩ anh chọn con ngựa trắng là vì anh nhìn thấy được sự kiêu ngạo từ trong ánh mắt ngựa trắng. Một con ngựa có lòng kiêu ngạo chắc chắn sẽ không tệ nhỉ. Vì vậy, anh cưỡi nó tiến về Trường Thành. Ngựa chạy không hẳn nhanh, Ngô Bình để ngựa tự chạy, cho bản thân nó tự chạy. Chậm cũng được, nhanh cũng được, nó mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, cho nó ăn chút cỏ và uống nước. Cứ như vậy, đi rồi dừng, đi rồi dừng. Chớp mắt trời đã tối. Lúc này, phía trước không có thôn, sau không có hàng quán, mà cách đó không xa là một rừng cây quả hoang dại. Ngô Bình dắt ngựa vào trong rừng cây để nó ăn chút quả dại, còn anh thì ngồi xếp bằng dưới đất, dùng chân khí rèn luyện thân thể. Mười kinh mạch được đả thông có thể khiến thể chất anh mạnh lên không ngừng. Ngồi chưa được bao lâu, ngựa cũng nằm xuống nghỉ ngơi, ánh mắt vẫn luôn nhìn Ngô Bình. Ngô Bình chú ý đến tầm mắt của nó, cười nói: "Ngựa à, có phải ngươi chưa ăn no không?" Ai biết, con ngựa lại đáp một câu: "Quả dại không lấp được cơn đói." Ngô Bình giật mình, anh nhìn chằm chằm con ngựa một lúc lâu rồi hỏi: "Ngươi biết nói sao?" Ngựa trắng nói: "Tôi cũng giống như cậu, đều đến nơi này lịch kiếp, khác nhau ở chỗ cậu là người, còn tôi là ngựa." Ngô Bình cảm thấy hứng thú: "Ngươi là mã tinh sao?" Ngựa trắng nói: "Tôi vốn dĩ là một con ngựa thần, sau này cơ duyên lại bước lên con đường tu hành. Nhưng có lẽ cậu và tôi đến từ thời gian khác nhau." Ngô Bình ngây người. "Thời gian khác nhau?" Ngựa trắng nói. "Nói chính xác hơn thì chúng ta không cùng kỷ nguyên." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. "Nơi này là vùng đất vĩnh hằng, thời gian ngưng động. Về lý thuyết, nó có thể liên kết toàn bộ kỷ nguyên." Ngựa trắng nói. "Cậu là người, là kỷ nguyên sau của tôi." Ngô Bình nói. "Ngươi là kỷ nguyên nào? Kỷ nguyên của ngươi có tiên tộc không?" Ngựa trắng nói. "Có tiên tộc, nhưng không ra gì cả. Kỷ nguyên của tôi còn trước cả kỷ nguyên của tiên." Ngô Bình nói. "Ra là vậy, ngươi đến đây bao lâu rồi?" Ngựa trắng nói. "Không biết, dù sao tôi cũng đã đuổi mấy trăm chủ nhân rồi, nhưng bọn họ đều không phải người lịch kiếp như anh, cho nên tôi không giao tiếp với bọn họ." Ngô Bình nói. "Mấy trăm chủ nhân, vậy chắc chắn là rất lâu rồi." Ngựa trắng nói. "Đúng vậy, cho nên rất cô độc." Ngô Bình nói. "Sao ngươi biết ta là người lịch kiếp?" Ngựa trắng nói. "Khí chất của cậu không giống với người ở đây, ngoài mặt khách sáo với người khác, thật ra thì rất kiêu ngạo. Lúc tôi vừa đến nơi này cũng rất kiêu ngạo." Ngô Bình hỏi. "Ngươi tên gì?" "Truy Điện." Ngựa trắng nói. Ngô Bình nói. "Ta là Lý Huyền Bình." "Truy Điện, người lịch kiếp ở đây đến từ những kỷ nguyên khác nhau, vậy chắc chắn có rất nhiều tộc cùng tồn tại nhỉ?" Truy Điện khịt mũi. "Dĩ nhiên, nhân tộc là sinh linh mới được sinh ra, nhưng thực lực không hề yếu, ở đây cũng được xem là một chủng tộc khá mạnh. Có điều, nhân tộc không phải là tộc mạnh nhất, những chủng tộc khác nhau sinh sống ở những khu vực khác nhau, ví dụ như nơi chúng ta đang ở là địa bàn của nhân tộc." Ngô Bình hỏi. "Ngươi là ngựa thần, sao lại chạy đến địa bàn của nhân tộc?" Truy Điện đáp. "Cũng hết cách, địa bàn của yêu tộc quá nguy hiểm, tôi ở đó thập cửu nhất sinh, chỉ đành chạy trốn đến địa bàn của nhân tộc và giả làm một con ngựa tốt." Ngô Bình nói. "Ra là ngươi sợ chết." Truy Điện cười khẩy. "Cậu không sợ chết sao? Bây giờ cậu thuộc cấp thấp nhất của nhân tộc, cả mạnh đánh giám thôi cũng đủ lấy mạng cậu." Ngô Bình bảo. "Ít nhất bây giờ ta rất an toàn." Truy Điện đáp. "Ấy là vì cậu vẫn chưa tiếp xúc với kẻ mạnh của nhân tộc. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu sống được 2 tháng đã là kỳ tích rồi." Ngô Bình ngẩn người. 2 tháng? Tại sao?" Truy Điện nói. "Theo quan sát của tôi, những người mới đến như chúng ta, 1 tháng đầu tiên sẽ khá an toàn. Sau 1 tháng đó, quy tắc của thế giới này sẽ sinh ra ác ý với cậu, dùng mọi cách để giày vò làm khó cậu." Ngô Bình đăm chiêu, đoạn hỏi. "Ngươi bảo ngươi từng có rất nhiều chủ nhân, chứng tỏ ngươi đã sống rất lâu rồi. Ngươi đã làm được bằng cách nào?" Truy Điện đáp. "Có mấy lần tôi suýt chết đấy, nhưng tôi phát hiện một số bí mật nên mới có thể sống." Ngô Bình hỏi. "Bí mật gì thế?" Truy Điện bảo. bí mật của tôi không thể nói miễn phí cho cậu biết. Ngô Bình cười nói, đến Trương Thành, ta sẽ mời người một bữa thịnh soạn. Chuỳ Điện đáp, tôi muốn ăn thịt. Tuy cảm thấy việc một con ngựa ăn thịt rất quái lạ, Ngô Bình vẫn đồng ý với nó. Người muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lúc này, Chuỳ Điện mới hài lòng. Tôi phát hiện, chỉ cần tu vi không tăng, quy tắc ở nơi này sẽ bỏ qua cậu. Ngô Bình nhíu mắt. Thế nếu tu vi tăng lên không ngừng thì sao? Chuỳ Điện trả lời. Tu vi tăng càng nhanh, ác ý của thế giới này đối với cậu sẽ càng sâu đậm. Tôi từng đi theo một vị chủ nhân, anh ta là thiên kiêu của nhân tộc. Chỉ trong 3 ngày đã đột phá một cảnh giới lớn, nhưng anh ta vừa đột phá không lâu đã bị một vu tộc mạnh hơn giết chết. Nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì đã chết chung rồi. Ngô Bình hỏi, nói vậy, nếu muốn mạnh lên thì sẽ phải đối mặt với sự ác ý của thế giới này. Chuỳ Điện nói, đúng thế, người càng là thiên tài càng dễ bị giết hại, càng tầm thường thì lại càng dễ sống. Cậu cứ giống tôi này, ngần ấy năm qua không hề thăng cấp hoặc chỉ thăng chậm chậm thôi, thế nên tôi chỉ gặp phải một số tai nạn nhỏ, không đến mức mất mạng. Nghe xong những lời này, Ngô Bình hờ hững đáp, nếu chỉ sống một cuộc đời tầm thường thì có khác gì chết đi. Chuỳ Điện ngẩn ra, đoạn cười khẩy, sống tầm thường, nhưng nếu ngay cả sống mà cậu còn không làm được thì nỗ lực cách mấy cũng đâu có ích gì. Ngô Bình lãnh đạm nói, có lẽ vậy, trước khi đến đây ta đã gặp một người, người đó từng đến đây để trải qua kiếp đại thánh và bảo ta phải tìm ra điểm cân bằng. Chuỳ Điện hỏi, thế điểm cân bằng là gì? Ngô Bình đáp, vốn dĩ ta cũng không hiểu lắm, nhưng sau khi nghe người nói, ta đã hiểu đại khái điểm cân bằng là gì rồi. Chuỳ Điện không cho là vậy. Biết thì đã sao, điểm cân bằng vẫn luôn tồn tại, nhưng có mấy ai tìm được nó chứ? Ngô Bình bảo, ta sẽ tìm được. Chuỳ Điện không tiếp tục đả kích anh nữa mà nói rằng, người trẻ tuổi à, cậu phải sống trước đã, chỉ có sống tiếp cậu mới có những khả năng khác. Một người một ngựa nghỉ ngơi được một lát thì bỗng nghe tiếng bước chân của vài người truyền đến từ sâu trong rừng, càng lúc càng gần. Cuối cùng, 4 bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Chuỳ Điện nằm bất động, thì thào nói, mấy kẻ này chắc là muốn cướp của, trên người cậu có thứ gì có giá trị thì đưa cho họ đi, tuyệt đối đừng phản kháng. Ngô Bình nhướng mày, không phản kháng, sao mà được, tiền của ta không ai được phép lấy đi. Chuỳ Điện lắc đầu, tuy cậu, đừng liên lụy đến tôi là được. Dứt lời, con ngựa trắng nằm xuống đất. 4 người tiến đến gần họ, dừng lại khi chỉ còn cách 10 bước. Ngô Bình quan sát 4 người, khí tức của bọn họ không kém, xem ra đã đả thông 1-2 kinh mạch, nhưng thực lực không thể sánh bằng anh. Một gã đầu chọc trong số đó toét miệng cười, oát con, dám xông vào địa bàn của bọn tao, lá gan cũng lớn lắm. Ngô Bình hỏi, thế à, đây là địa bàn của các người sao? Gã đầu chọc đáp, đúng vậy, cả khu rừng này đều thuộc về bọn tao. Bây giờ mày có 2 sự lựa chọn, một là bọn tao giết mày. Ngô Bình hỏi, lựa chọn thứ hai là gì? Gã đầu chọc cười nói, cái thứ hai thì êm đẹp hơn một chút, giao hết của cải trên người mày ra, bọn tao có thể tha chết cho mày. Có điều, trước khi tiễn mày đi, bọn tao phải chặt một tay, đâm mù một con mắt của mày. Ngô Bình thở dài, các người chỉ muốn lấy của cải, sao phải chặt một tay, đâm mù một mắt của tôi? Gã đầu chọc hờ giọng, đây là quy tắc của bọn tao. Ngô Bình gật gù, có quy tắc là tốt, không có quy tắc thì chẳng ra sao, tôi cũng có quy tắc đấy. Ai dám uy hiếp tôi sẽ chặt đứt tứ chi, phế bỏ tù vì và lấy sạch của cải đó. Nghe Ngô Bình nói vậy, 4 người kia đều sững ra, thầm nghĩ, anh bị điên à, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng miệng. Một gã cao gầy bước ra, tay vác đại đao, xoa mũi bảo, nhận lấy một đao của tao trước đã, may mà tránh được thì ba hoa tiếp cũng không muộn. Gã nói chém là chém ngay, sau một cú xoay người, thanh đao trên vai liền chém xuống với tốc độ nhanh như tia chớp. Tuy Ngô Bình có tu vi thấp, nhưng ý thức võ học của anh vẫn còn. Eo của đối phương vừa vặn một cái, anh đã tiến vài bước về phía trước. Khi đao rời khỏi vai gã, anh đã áp sát vào lòng gã cao gầy, rồi đấm mạnh vào đan điền của gã ta. Ầm! Lực mạnh đến mức khiến gã cao gầy thảm thiết thét lên rồi ngã gục xuống đất ngay lập tức. Cú đấm của Ngô Bình đã phế mất tu vi của gã. Ba người còn lại cả kinh, thực lực của gã cao gầy không hề kém họ, thế mà sau một chiều đã thua, quắt con này mạnh quá. Ba người họ đồng loạt lùi mấy bước ra sau, cảnh giác nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình nhặt đại đao rơi đất, cười bảo, tôi cũng biết đao thuật đấy, chúng ta chơi chung đi. Nói xong, đao như ngựa phi nước đại, chỉ trong tích tắc đã bay đến trước mặt ba người kia. Trong tay đều có vũ khí như kiếm, chủy thủ, nhưng bọn họ hoàn toàn không ra tay kịp, chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh toát, máu tươi chảy ròng ròng. Cô, một trong số họ quỳ xuống đất với một vết cắt trên ngực. Nhát chém mấy của Ngô Bình đã cắt vào tim của gã ta, máu tươi phun ra ào ào, chết ngay tại chỗ. Gã thứ hai cũng bê bết máu, tuy chưa chết nhưng gãy mấy cái xương sườn, mất sức chiến đấu. Người cuối cùng vẫn đứng thẳng tại chỗ, đó là kẻ cuối cùng trồng đao. Có điều, đòn cuối của Ngô Bình đã dùng kinh lực, một luồng kinh lực kỳ lạ đã xâm nhập cơ thể và phá hoại kinh mạch của gã. Phụt, gã phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bốn người, chỉ còn một người còn đứng. Người này tái mặt, run rẩy nói, xin anh tha mạng. Ngô Bình thờ ơ nói, các người làm cướp ở khu rừng này có lẽ kiếm được không ít tiền rồi nhỉ? Người này vội đáp, thật sự không kiếm được bao nhiêu. Ngô Bình hỏi, tiền của các ngươi để ở đâu? Đối phương trả lời, ở ngay phía trước. Ngô Bình bảo, dẫn đường. Chui Điện đang giờ vờ ngủ lập tức bật dậy, vui vẻ chạy theo sau Ngô Bình. Sau khi đi vài trăm mét, anh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khuất trong khu rừng rậm rạp. Nhà gỗ không lớn, có hai phòng dưới lòng đất, hai phòng trên mặt đất, phía trước có một sân nhỏ. Ngô Bình đến ngôi nhà gỗ và lục lọi tất cả đồ đạc của bọn cướp, cộng lại có lẽ khoảng 1.000 tiền vàng. Anh cũng không khách sáo, gói lại mang đi hết. Trước khi đi, anh còn chém đứt hai tay và đâm mù đôi mắt của gã cướp, bảo là hoàn trả gấp đôi. Một người một ngựa tiếp tục lên đường. Chui Điện bảo, khá đấy, người trẻ tuổi, không ngờ cậu lại đánh giỏi như vậy. Ngô Bình đáp trả, người cũng rất giỏi, trình độ giả chết đạt hạng nhất. Chui Điện sửa lại, không phải giả chết, là giả ngủ. Bình thường lũ cướp không làm khó ngựa, đặc biệt là ngựa đang ngủ. Ngô Bình nói, ngậm miệng lại, chăm chú đi đường đi. Đi thêm một quãng nữa, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn nhỏ khác. Ngô Bình vào trú ở một nhà trọ và nhờ chủ trọ chăm sóc cho Chui Điện. Sau nửa đêm, anh còn mua 100 cân thịt bò chín cho nó ăn. Khi trời sắp sáng, Ngô Bình đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra, nhìn thấy Chui Điện đứng trước cửa phòng. Không ngờ nó cắn đứt dây cường vào nửa đêm và lén chạy đến đây. Ngô Bình hỏi, Chui Điện, không ngủ à? Đôi mắt to của Chui Điện nhìn anh chăm chú. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tiết lộ với cậu về một bộ công pháp mà tôi biết. Ngô Bình rất bất ngờ. Công pháp mà người biết? Chui Điện đáp, tôi từng nói tôi có một vị chủ nhân là thiên kiêu mà. Sau khi anh ta chết, tôi đã lấy đi công pháp mà anh ta tu luyện. Ngô Bình hỏi, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Chui Điện nói, bây giờ cậu là chủ nhân của tôi, là thú cưỡi của cậu, tôi không hy vọng cậu chết quá sớm. Ngô Bình bật cười, cảm ơn nhé. Quả thật, bây giờ anh đang cần một bộ công pháp thăng cấp tu vi. Anh bảo Chui Điện vào phòng, rồi học một bộ công pháp. Theo Chui Điện, đây là một bộ công pháp cơ bản, chỉ có thể tu luyện cảnh giới lớn thứ nhất. Trong thế giới này, cảnh giới tu hành của tất cả sinh linh đều giống nhau. Trong đó, cảnh giới lớn thứ nhất tên là cảnh giới linh khô. Cảnh giới linh khô có 7 cảnh giới nhỏ. Bộ công pháp cơ bản này chỉ giới thiệu 4 cảnh giới nhỏ đầu tiên. Học xong công pháp cơ bản, Ngô Bình mới hiểu bản thân đã thông 10 kinh mạch cũng tương đương với việc vượt mức hoàn thành cảnh giới nhỏ đầu tiên, phục khí. Công pháp này nói rằng phục khí chính là đả thông 5 kinh mạch trong cơ thể thông qua việc hấp thụ sức mạnh của bên ngoài. Ngô Bình không chỉ làm được mà còn đả thông vượt mức thêm 5 kinh mạch khác sau cảnh giới phục khí là tôi nguyên. Tôi nguyên khá khó, nó phải tu luyện chân khí trong kinh mạch thành năng lượng thuần túy nhất, tên là linh nguyên. uy lực của linh nguyên mạnh hơn chân khí rất nhiều. Hai thứ này không thể so sánh với nhau. Tôn Nguyên cần tâm pháp riêng, nên trước đó Ngô Bình mãi mà vẫn không vào được. Sau Tôn Nguyên là linh mạch. Linh nguyên có thể tìm và đả thông linh mạch trong cơ thể. Theo công pháp cơ bản này, trong cơ thể vạn vật đều có 12 linh mạch. Mỗi khi đả thông một linh mạch, năng lực sẽ tăng gấp mấy lần. Tất nhiên, không phải tu sĩ nào cũng có thể đả thông tất cả linh mạch. Chỉ cần đả thông một linh mạch đã có thể xem là tu sĩ cảnh giới linh mạch. Đương nhiên, cũng có người đã thông được 3 hoặc 5 linh mạch. Đả thông được 2 linh mạch đã là người có tư chất rất tốt rồi. Đả thông 3 linh mạch thì thuộc tư chất thượng đẳng, còn người đả thông 5 linh mạch có thể gọi là thiên tài. Sau cảnh giới nhỏ linh mạch là linh niệm. Cảnh giới linh niệm khá kỳ diệu, tu sĩ ở cảnh giới này về cơ bản có thể giết chết tu sĩ linh mạch trong chớp mắt. Sự chênh lệch về thực lực của hai bên có thể nói là một trời một vực. Sau khi truyền thụ công pháp, Truy Điện nói: "Thời hạn an toàn của 1 tháng này vô cùng quan trọng đối với cậu. Nếu cậu có thể nhanh chóng nâng cao tu vi và thực lực, đoạn đường phía sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều." Ngô Bình nói: "Ta còn khoảng 20 ngày, chắc là có thể tu luyện đến cảnh giới linh niệm." Truy Điện rất kinh ngạc. "Cậu có thể tu luyện đến linh niệm?" Ngô Bình hỏi. "Trông ngươi rất ngạc nhiên, khó lắm à?" Truy Điện đáp. "Dĩ nhiên là khó, linh niệm là một ngưỡng cửa, dưới linh niệm đều là rác rưởi, trên linh niệm mới xem như nhập môn." Ngô Bình hỏi: "Vị chủ nhân thiên kiêu kia của người đã tu luyện đến cảnh giới nào trong tháng đầu tiên?" Truy Điện nói: "Vừa đạt đến cảnh giới linh niệm." Ngô Bình bèn hỏi: "Thế là người cảm thấy ta không bằng vị chủ nhân ấy của người?" Truy Điện nhẹ nhàng đáp: "Anh ta mới tu luyện đến linh niệm vì trong tay chỉ có một bộ công pháp này. Nếu anh ta có công pháp cao cấp hơn, tôi tin chắc rằng anh ta có thể tiến xa hơn nữa." Ngô Bình đăm chiêu: "Câu nói này của người đã nhắc nhở ta. Đến Trương Thành, ta nhất định phải tìm thêm công pháp, ít nhất là phải làm rõ 7 cảnh giới nhỏ của cảnh giới linh khu." Truy Điện nói: "Nếu có thể tu luyện trọn vẹn cảnh giới linh khu, cậu sẽ có ưu thế hơn các tu sĩ khác." Ngô Bình hỏi: "Vì sao?" Truy Điện giải đáp: "Sau 1 tháng, cậu đã qua khỏi thời hạn an toàn. Lúc ấy, ác ý của thế giới này sẽ khiến cậu sởn tóc gáy. Trong tình trạng đó, cách làm an toàn nhất là giảm tốc độ tu hành. Nếu tu vi cơ bản của cậu quá thấp, cậu sẽ trở thành mục tiêu săn giết của kẻ khác." Ngô Bình nhíu mày. "Mục tiêu săn giết của kẻ khác? Vì sao họ muốn giết ta?" Truy Điện khẽ thở dài. "Vì trong đầu họ sẽ có một giọng nói ra lệnh cho họ giết cậu. Nếu thành công giết chết cậu, họ sẽ được thưởng." Ngô Bình hỏi: "Giọng nói này xuất hiện trong tâm trí của mỗi sinh linh à?" Truy Điện đáp: "Cũng không phải, nếu năng lực quá thấp, giọng nói sẽ không xuất hiện. Tu sĩ càng giỏi, càng dễ nghe được giọng nói này." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nếu nghe được giọng nói ấy, ta nên nghe theo hay từ chối nó?" Truy Điện nói: "Đa số tu sĩ đều nghe theo, vì nghe theo mới nhận được lợi ích. Nếu từ chối nó, thì sẽ mãi mãi rơi vào cảnh muôn kiếp không trở lại được." Ngô Bình cau mày: "Thế giới này quả là rất kỳ lạ." Truy Điện bảo: "Điều kỳ lạ hơn còn ở đằng sau, từ từ cậu sẽ biết." Ngô Bình sửng sốt hỏi: "Ví dụ?" Truy Điện đáp: "Ví dụ như cơ thể cậu sẽ sản sinh dị biến, cả tốt lẫn xấu, hoặc ví dụ như công pháp mà cậu tu luyện rất dễ xuất hiện sai lệch. Không phải là công pháp đó có vấn đề, mà là vì môi trường của thế giới này đang không ngừng thay đổi." Ngô Bình sững sờ: "Thế giới này vẫn luôn thay đổi sao?" Truy Điện nói: "Đúng vậy, gần như mỗi ngày đều có những thay đổi rất nhỏ. Hiện tại tu vi của cậu còn thấp nên còn chưa cảm giác được. Người có tu vi đủ cao thì bất cứ lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu làm không tốt thì công sức trước đó sẽ uổng phí. Ngoài ra, hàng tháng sẽ có một sự thay đổi tương đối rõ ràng. Mỗi 3 tháng sẽ có một sự thay đổi quy mô trung bình. Hàng năm có một sự thay đổi quy mô lớn. Trong một hoàn cảnh như vậy, đừng nói đến việc tu luyện, ngay cả việc duy trì tu vi của bản thân cũng rất khó khăn." Ngô Bình nói: "Nếu hoàn cảnh thay đổi thường xuyên như vậy, thì tu sĩ mạnh mẽ phải có hệ thống tu hành của riêng mình." Đôi mắt to của Truy Điện sáng lên. "Đúng vậy, Cường giả thực sự đều có hệ thống tu luyện của riêng mình. Không ngờ cậu vừa mới tới đây liền lĩnh ngộ được điều huyền bí này. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ta luôn đi tìm con đường tu luyện của mình, dù không tới nơi này thì ta cũng sẽ làm điều này. Dừng một chút, anh nói, nói trắng ra chính là phải đi một con đường không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Chùi Điện nói, đúng vậy, nhưng nói thì dễ, làm thì cực kỳ khó. Theo tôi được biết, trong số nhân tộc các cậu, người có thể làm được điều này chỉ có một số ít, còn lại đều là người bình thường, không đáng nhắc tới. Ngô Bình không khỏi nói, Chùi Điện, tu vi của người không cao, nhưng ăn nói cũng lớn lối thật. Sao hả? Chỉ có kẻ mạnh nhất của nhân tộc mới đáng được người coi trọng đúng không? Chùi Điện cười lạnh, không phải là tôi lớn lối, nhưng tôi hiểu một điều, mặc dù những sinh vật đó mạnh hơn tôi, nhưng cuối cùng kết quả của chúng tôi đều giống nhau, đó là rơi xuống đất như lá trên cây, rồi mục nát thành bùn, không ai có thể tránh khỏi, trừ khi có thể tìm được con đường của chính mình, không để ý đến quy tắc biến hóa của thế giới, không ngừng khiến chính mình mạnh lên. Ngô Bình nói, ừ, người nói có lý. Chùi Điện nói, chàng trai trẻ à, hãy cố gắng tu luyện, sau này cậu sẽ phát hiện ra rằng những gì cậu đạt được ở đây sẽ có ích rất lớn cho tương lai của cậu. Ngô Bình nói, có ích rất lớn, nghĩa là sao? Chùi Điện nói, sau này cậu sẽ biết. Lúc này, Chùi Điện nằm xuống và nghỉ ngơi trong phòng của Ngô Bình. Có được công pháp của thế giới này, Ngô Bình không quan tâm đến việc lên đường nữa. Ngay lập tức, anh bắt đầu tu luyện. Anh nhanh chóng hoàn thành cấp đầu tiên của cảnh giới linh khô. Dù công pháp chỉ cần 5 kinh mạch, nhưng Ngô Bình đã luyện 10 kinh mạch. Điều thú vị là, trong số 10 kinh mạch mà anh đã mở, chỉ có 3 kinh mạch trùng khớp với kinh mạch trong công pháp, còn 2 kinh mạch còn lại thì anh không biết. Anh dứt khoát mở thêm 2 kinh mạch. Được sự hướng dẫn của công pháp, anh nhanh chóng tìm ra 2 kinh mạch này. Quá trình khơi thông tương đối thuận lợi. Khi kinh mạch khơi thông, chân khí trong cơ thể sẽ được thông suốt. 12 kinh mạch, cứ 3 kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí. Mỗi kinh mạch đều được chia sẻ và có tổng cộng 220 vòng tuần hoàn chân khí. Còn 5 kinh mạch, cứ 3 kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí, chỉ có 10 vòng tuần hoàn. Bằng cách này, số lượng vòng tuần hoàn của Ngô Bình gấp 22 lần so với các tu sĩ khác. Khi vòng tuần hoàn chân khí được thiết lập, 220 vòng tuần hoàn xuất hiện trong cơ thể của Ngô Bình. Loại vòng xoáy chân khí này có tác dụng rất mạnh, có thể liên tục luyện hóa và thanh lọc chân khí, khiến chân khí ngày càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Cốt lõi của cảnh giới tôi nguyên mà anh sẽ bước vào tiếp theo là sử dụng vòng xoáy năng lượng chân khí để tôi luyện linh nguyên. Lúc này, Ngô Bình bắt đầu tôi luyện nguyên thần. Tu sĩ thông thường tôi luyện nguyên thần sẽ lần lượt trải qua 10 vòng xoáy chân khí. Sau khi được tôi luyện bởi từng vòng xoáy một, chân khí sẽ ngày càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Thông thường, sau khi lặp đi lặp lại việc tinh luyện hàng trăm lần, có thể thu được linh nguyên thuần khiết hơn. Ngô Bình khác với những tu sĩ bình thường, anh có 220 vòng xoáy chân khí, một lần có thể tu luyện 220 lần vòng xoáy chân khí, hiệu quả hơn nhiều so với việc luyện hóa bằng 10 vòng xoáy chân khí. Hơn nữa, nếu dùng 10 vòng xoáy chân khí để luyện hóa, thì cần phải làm 100 lần, chân khí mới được tu luyện, chỉ có thể trộn lẫn với chân khí ban đầu, còn rất nhiều tạp chất. Chân khí của Ngô Bình cùng một lúc đi qua 220 vòng xoáy chân khí, không có chân khí nào bị trộn lẫn ở giữa. Vì vậy, khi nó đi qua vòng xoáy thứ 100, nó đã sơ bộ hình thành linh nguyên. Linh nguyên tiếp tục tiến vào vòng xoáy thứ 101 để luyện hóa. Sau đó là thứ 102, thứ 103. Khi linh nguyên đi ra từ vòng xoáy chân khí thứ 220, nó đã ngưng tụ thành một linh nguyên thiên phẩm cực kỳ tinh khiết và siêu mạnh. Căn cứ vào trình độ tu luyện, linh nguyên chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm mạnh nhất, trên nhất phẩm còn có siêu phẩm. Trong linh nguyên siêu phẩm, linh nguyên thiên phẩm là mạnh nhất, dưới thiên phẩm còn có địa phẩm, ngọc phẩm, tuyệt phẩm. Linh nguyên thiên phẩm trông giống như tia chớp, nó sẽ không trộn lẫn với chân khí mà chỉ luân chuyển trong kinh mạch. Quá trình tu luyện linh nguyên vô cùng dễ chịu. Ngô Bình cảm thấy chân khí trong cơ thể mình không ngừng chuyển hóa thành linh nguyên. Khi đến buổi trưa, cơ thể anh đã hoàn toàn không còn chút chân khí mà chuyển hết thành linh nguyên. Hơn nữa, linh nguyên của anh là linh nguyên thiên phẩm. Anh mở mắt ra, nói: Chu Điện, ta đi mua ít dược liệu để tăng cường chân khí trong cơ thể. Giờ anh cảm thấy linh nguyên trong cơ thể quá ít, anh phải nhanh chóng tu luyện ra nhiều chân khí hơn để chuyển hóa thành nhiều linh nguyên hơn. Chu Điện nói: Muốn mua dược liệu thì tốt nhất là đến Trương Thành. Ở thị trấn nhỏ như thế này rất khó mua được dược liệu tốt. Ngô Bình gật đầu. Được, ăn xong rồi chúng ta xuất phát. Buổi chiều họ đi đường rất nhanh. Chu Điện dồn hết toàn lực, đi nhanh như tia chớp. Họ đến Trương Thành trước khi trời tối. Đến Trương Thành, Ngô Bình thấy nơi này phồn hoa hơn thị trấn gấp trăm lần. Trong thành ngoài thành đầy ắp người, trên phố lớn cửa tiệm san sát, đầu đầu cũng toàn thương nhân. Ngô Bình hỏi: Chu Điện, người biết rõ nơi này nhỉ? Chu Điện nói: Đến vài lần nên cũng biết rõ. Biết ở đâu có hiệu thuốc không? Chu Điện nói: Đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ đến một con phố chuyên bán thuốc, có rất nhiều hiệu thuốc. Ngô Bình lập tức đi thẳng. Anh đi được mấy trăm bước thì rẽ trái, quả nhiên thấy một con phố có rất nhiều hiệu thuốc. Anh đến hiệu thuốc đầu tiên, nhìn thử thì phát hiện có đến mấy trăm loại thuốc đang được bày ngăn nắp trên giá gỗ. Nơi này toàn là những loại thuốc bình thường, không có ích nhiều với anh. Anh hỏi sơ giá cả, nhưng những dược liệu anh thấy có thể dùng thì giá vô cùng cao, loại nào cũng mấy chục nghìn tiền vàng, thậm chí hàng trăm nghìn. Ngô Bình rất rõ, với số tiền của anh không thể mua được nhiều loại. Anh ra khỏi hiệu thuốc, thở dài. Giá mà có một khoản tiền lớn thì tốt biết mấy. Chu Điện chớp mắt hỏi: Tôi có thể cho cậu mượn, nhưng tôi phải thu lãi. Ngô Bình trợn to mắt. Ngươi có tiền sao? Chu Điện nói: Tất nhiên rồi, tôi có nhiều chủ nhân như vậy, có tiền là rất bình thường. Ngô Bình hỏi: Ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Chu Điện hỏi ngược lại: Cậu muốn mượn bao nhiêu? Ngô Bình nghĩ một lúc nói: 10.000 tinh tệ. Chu Điện nói: Tinh tệ có rất nhiều loại, loại thấp nhất là lam tinh tệ, một lam tinh tệ bằng 800 tiền vàng. Trên đó là tử tinh tệ, một tử tinh tệ có thể đổi 15 lam tinh tệ. Ngô Bình chớp mắt. Vậy thì cho tôi mượn tử tinh tệ đi. Chu Điện rất bình tĩnh và nói: 1 vạn tử tinh tệ tương đương với 120 triệu tiền vàng. Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngô Bình cười hì hì và nói: Mua dược liệu cần rất nhiều tiền. Chu Điện nói: Tôi cho cậu mượn cũng được, nhưng lãi một ngày là 1%. Ngô Bình nhảy dựng lên. Lãi một ngày 1%? Một ngày phải trả 1,2 triệu tiền vàng sao? Chu Điện trợn mắt và nói: 1% đã rất thấp rồi. Cậu có thể đến ngân hàng và hỏi, họ yêu cầu ít nhất 3%. Ngô Bình hỏi: Bao lâu thì trả lãi? Chu Điện nói: Tôi cho cậu 20 ngày. Sau 20 ngày, cậu trả lại cho tôi 120.000 tử tinh tệ cả vốn lẫn lãi. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: Được, ta nhất định sẽ trả cho người. Chu Điện cười nói: Đi theo tôi. Chu Điện đi trước, Ngô Bình theo sau. Người ngựa đi được vài dặm thì đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa. Chu Điện nói: Chàng trai trẻ à, có một chiếc chìa khóa dưới yên ngựa của tôi, hãy lấy nó ra. Ngô Bình đưa tay tìm được một chiếc chìa khóa vàng, hỏi: Dùng để mở cửa sao? Đây là tín vật, cậu gõ cửa đi vào, khi người bên trong nhìn thấy chìa khóa thì sẽ coi cậu là chủ nhân căn nhà này. Ngô Bình cảm thấy nó rất thú vị và cười nói: Chu Điện, ngươi cũng lắm trò thật. Chu Điện nói: Thỏ khôn có 3 hàng, tất nhiên ta phải bày ra nhiều trò rồi. Khi đến cửa, Ngô Bình gõ vài cái. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa, vừa định hỏi thì nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay Ngô Bình, vội vàng khom người nói: Thì ra là cậu chủ đã về, mời vào trong. Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa, đi theo người đàn ông vào sân. Hơn chục ngôi nhà được xây dựng trong sân, có một khu vườn phía trước và một vườn rau nhỏ phía sau. Chu Điện nói: Cậu trực tiếp đi thư phòng, nơi đó tôi cất giấu những đồng tử tinh tệ. Ngô Bình nói với người đàn ông trung niên: Tôi đi thư phòng, ông đi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Người đàn ông trung niên nói: Vâng, chủ nhân, tôi tên Tử An, nếu như cậu có việc gì cứ nói với tôi. Tử An lùi xuống, Ngô Bình đi thẳng vào thư phòng, ấn vào giá sách, một cánh cửa bí mật liền xuất hiện. Anh mở cánh cửa bí mật bằng chìa khóa và bước vào một tầng hầm. Tầng hầm lớn bằng 3 căn phòng, có những hộp bảo vật trong đó. Chu Điện thận trọng bước xuống, chỉ móng ngựa vào một chiếc hộp đèn và nói: "Trong đó, cậu có thể lấy 10.000, cậu không được phép lấy nhiều hơn." Ngô Bình mở hộp và thấy bên trong là một viên pha lê màu tím có kích thước bằng một đồng xu, đang phóng năng lượng mạnh mẽ. Anh kinh ngạc. "Đây là tử tinh tệ sao? Trong hộp này ít nhất có 500.000 đúng không?" Chu Điện nói. 500.000 cũng là của tôi, cậu chỉ có thể rút ra 10.000. Ngô Bình cười nói. "Trước đó, ta sợ ngươi không có nhiều tiền như vậy, hay là cho ta mượn thêm nhé?" Chu Điện liếc anh một cái. "Mượn nhiều thì cậu có thể trả sao?" Ngô Bình nói. "Đương nhiên, ta quên nói cho ngươi, linh nguyên của ta là siêu cấp, chủ nhân của ngươi chắc cũng không đạt tới siêu cấp nhỉ?" Chu Điện sửng sốt. "Siêu cấp? Không thể nào, chủ nhân của tôi cũng là linh nguyên nhị phẩm." Ngô Bình đưa tay chỉ, một tia sét xuất hiện. Đây không phải là ánh chớp, mà là tinh hoa cực kỳ tinh khiết và cực kỳ mạnh mẽ của anh. Nhìn thấy linh nguyên của Ngô Bình, Chu Điện thở dài. "Tuyệt vời, cậu có thể lấy tiền ở đây tùy thích, nhưng lãi suất cao hơn một chút." Ngô Bình tức giận nói. "Không phải chúng ta đã thống nhất lãi suất hàng ngày là 1% sao?" Chu Điện thản nhiên nói. "Hiện tại tôi đã đổi ý, tiền lãi mỗi ngày là 2%, cậu có muốn mượn hay không?" Ngô Bình hừ một tiếng. "Vậy ta mượn 100.000 tử tinh tệ." Chu Điện nói. "Được." Cứ như vậy, Ngô Bình dùng một cái túi to đựng 100.000 tử tinh tệ. Sau khi đếm tiền, anh và Chu Điện ăn chút gì đó, sau đó cùng nhau đến hiệu thuốc vào buổi chiều. Chuyến đi này, Ngô Bình mang theo 30.000 tử tinh tệ để mua dược liệu. Anh không biết nhiều về các loại thảo dược ở đây, nên hệ thấy món nào ưng ý là anh phải tự mình nếm thử để cảm nhận dược tính rồi mới quyết định có mua hay không. Trong một buổi chiều, anh đi tới 13 hiệu thuốc, mua hơn 100 loại dược liệu, tiêu hao hơn 100 triệu tiền vàng, sau khi quy đổi khoảng 12.500 tử tinh tệ. Anh là khách hàng lớn, chủ hiệu thuốc đích thân vận chuyển dược liệu đến tận nhà. Sau khi tất cả dược liệu được chuyển đến, trời đã tối, Ngô Bình ngay lập tức nhờ Từ An giúp anh luyện chế thuốc. Anh muốn sử dụng những linh dược này để luyện thêm chân khí. Đan dược anh mua lần này có phẩm chất tốt hơn nhiều so với thứ anh hái trên núi, cho nên anh sẽ dùng phương pháp luyện dược, luyện chế một ít đan dược đơn giản. Lúc trước anh không có linh khí, hiện tại lại có linh khí thiên địa. Linh khí này vô cùng thần bí, dùng nó luyện chế đan dược cũng quá đủ rồi. Theo chỉ dẫn của anh, Từ An rửa sạch các loại dược liệu khác nhau và đặt từng thứ một trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình tìm thấy một chiếc nồi sắt lớn, đặt dược liệu vào trong nồi. Lòng bàn tay của anh toàn là linh nguyên, anh trà sát chúng với nhau. Thỉnh thoảng, anh sẽ loại bỏ một số tạp chất và đồng thời thêm một số dược liệu mới. Chu Điện sừng sốt và hỏi. Chàng trai trẻ, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang sao thuốc à? Ngô Bình nói. Ngốc, ta đang luyện thuốc. Chu Điện thấy rất kỳ quái. Thuốc cũng có thể luyện chế, tôi cũng chỉ nghe nói qua về luyện đan. Ngô Bình nói. Tôi không có lò đan, chỉ có thể luyện thuốc đơn giản, nhưng thuốc được luyện ra đã đủ với tôi bây giờ rồi. Lần này, Ngô Bình chỉ dùng 8 loại dược liệu. Nửa tiếng sau, tạp chất trong nồi đã bị anh lọc đi gần hết, chỉ còn lại một luồng khí nhiều màu đang chấn động giữa lòng bàn tay anh. Thành công rồi! Đột nhiên, tay của anh rời khỏi nồi sắt, dược khí trong tay thoáng cái ngưng tụ, biến thành một làn khói màu vàng xanh. Lúc này, Ngô Bình há mồm hít vào, hút ngay làn khói vào phổi. Sau khi làn khói đi vào, anh lập tức ngồi xếp bằng để luyện khí. Dược tính lần này rất mạnh, trong cơ thể bắt đầu không ngừng sản sinh chân khí. Chẳng mấy chốc, trong cơ thể anh tràn đầy chân khí, liền tiếp tục tôi nguyên. Khi chân khí đi qua 220 vòng xoáy chân khí, chuyển hóa thành linh nguyên thiên phẩm, anh tiếp tục luyện thuốc. Cứ thế, Ngô Bình cứ luyện thuốc, sử dụng, tu luyện, tổng cộng 6 lần. Lúc này trời đã sáng, số linh nguyên trong cơ thể anh đã gấp 10 lần. Lúc này anh chỉ cần nhẹ nhàng điều động linh nguyên, toàn cơ thể liền xuất hiện ánh chớp. Chu Điện nhìn mà vui mừng, hỏi. Cậu trai, cậu còn luyện thuốc nữa không? Ngô Bình nói. làm gấp đôi số lượng linh nguyên nữa là tôi có thể khơi thông linh mạch. Hóa ra, lúc khơi thông linh mạch vô cùng tiêu tốn linh nguyên. Có rất nhiều người chỉ mở được một linh mạch là vì vừa mở được một đường là linh nguyên của họ đã dùng hết, hoàn toàn không thể khơi thông nhiều hơn. Vì thế, Ngô Bình mới quyết định sẽ tích lũy nhiều linh nguyên hơn, sau đó thừa thắng xông lên, khơi thông thêm nhiều linh mạch trong thời gian ngắn. Ở nơi này, cả đời tu sĩ chỉ có một cơ hội khơi thông linh mạch, thế nên anh nhất định phải nắm bắt để tránh sau này nuối tiếc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 335 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.